One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 603, tư pháp đảo chi chiến. 6. Uy, động đất sao? Tại hải để trong thông đạo. Một sĩ binh ngẩng đầu, nhìn lấy trên đầu rơi xuống bụi trần. Này, cỗ chấn động là mãnh liệt như thế. Cho dù là tại đáy biển này đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tư Phan đặt mỗ làm CP9 tư lệnh quan viên. Hắn biết rõ đây không phải động đất, mà chính là hướng trên đỉnh đầu tư pháp đảo. Có hai cái vô pháp đánh giá cường giả đang chiến đấu. Một trong số đó hẳn là cái kia một mực không đem hắn đặt ở mắt bên trong Rob Lucci. Một cái khác là ai hắn cũng không biết nói. Dù sao đều là hắn không thể trêu vào gia hỏa. Loại chấn động này, chỉ là bọn hắn giao thủ sinh ra dư ba. Nhanh, đến cảng khẩu lập tức lái thuyền. Chẳng biết tại sao, Tư Phan đặt mỗ tâm lý bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn thúc giục binh lính, đem phía trước một lớn một nhỏ hai bóng người đẩy đi. Băng sơn thụ người chế trụ. Frankie không có bại lộ chính mình, căn bản không sợ trên thân những này xích sắt năng lực. Bị người đẩy, thành thành thật thật đi lên phía trước. Uy, Frankie, có chuyện gì? Người giao cho một đám không tệ bằng hữu mà. Dừng a, nhìn lấy băng sơn trên mặt ôn nhu ý cười. Frankie xẹp xẹp miệng, nhưng không có phản bác. Hiện tại hắn còn không phải ngày sau Thousand Sunny thuyền công. Chỉ là Frankie gia tộc thủ lĩnh, coi như tâm hắn bên trong 10 phần tán thành Luffy. Vì các tiểu đệ, vì băng sơn, hắn cũng sẽ không rời đi cái này bên trong. Càng đừng đề cập đi làm hải tặc. Bất quá lâm vào trầm tư Frankie không có chú ý tới. Băng sơn khóe miệng hiện ra một vòng nghiền ngẫm. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, biết con không khác ngoài cha. Làm Frankie sư huynh, băng sơn rất lợi hại hiểu biết hắn. Hắn bộ biểu tình này, hiển nhiên là tại ảo tưởng cùng ước mơ lấy cái gì. Thiếu kỷ kỷ oai oai. Đi nhanh lên. Phía sau binh lính hung thần ác sát đẩy băng sơn, kém chút để hắn quẳng chó gặm bùn. Đối trợn mắt nhìn Frankie lắc đầu. Băng sơn yên lặng đứng lên tiếp tục đi tới. Mà tại đám người này rời đi nguyên địa về sau, một khỏa nữ nhân đầu lâu chậm rãi từ thông đạo trên sàn nhà trồi lên. Nhìn lấy Tư Phan đặt mỗ tay bên trong ôm cái hộp nhỏ, Perona con mắt đi dạo, tiếp tục vụng trộm đến theo sau. Cùng lúc đó, Tony cùng Mithers cũng theo bậc thang đi vào hải để thông đạo cửa vào. Nếu như không phải trên vách tường này phiến cửa sắt lớn, Tony chói mắt nhìn lại, tuyệt đối sẽ coi là đây chính là một gian cất giữ tạp vật phổ thông nhà kho mà thôi. Nhưng nếu là nhà kho, này phiến cửa sắt lại giải thích thế nào? Mithers cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sắt, đem lỗ tai thiếp ở phía trên, nhắm mắt cảm giác, có nước biển thanh âm, bất quá cách một tầng vách tường, còn có hồi âm, không phải tử lộ, mặt sau này là cái thông đạo. Từ độ cao đến nói, cái này bên trong cũng kém không nhiều là hải đề. Ngươi lùi ra sau, ta đem cửa mở ra. Mithers gật gật đầu lui sang một bên. Làm thích khách, bạo lực phá cửa loại sự tình này xác thực không am hiểu. Một chút mầm thịt bắt đầu kéo dài. Cho dù Mithers đã gặp nhiều lần, vẫn như cũ có loại dùng mình cảm giác. Mà lại mầm thịt vừa xuất hiện, loại kia mãnh liệt sát khí, liền xem như Tony bản thân đều không thể rất tốt khống chế. Ông, bạch cốt quân phát ra một tiếng giòn minh. Mithers trước mắt bỗng nhiên hồng quang đại tác. Sau đó liền một trận rợn người sắt thép vặn vẹo tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, này trên cửa sắt thình lình xuất hiện một đạo trưởng dài vết nứt. Nhưng là đáng tiếc, hải lâu thạch, tầng bên trong vậy mà sử dụng hải lâu thạch chế tạo. Nhìn lấy này bên ngoài lật sắt lá đằng sau bạo lộ ra màu xám thạch đầu, Tony khóe miệng co giật, thu hồi vũ khí. Không hổ là thế giới chính phủ trọng yếu cơ cấu, thật đúng là có tiền. Chấm ngoặc kép, thu hồi vũ khí không có nghĩa là Tony từ bỏ. Hắn chỉ là tại tụ lực, chuẩn bị sử dụng một chiêu tên là bạt đao chảm chiêu thức. Nhưng là lúc này, Mithers thở dài, đi đến cửa sắt bên cạnh. Chỉ gặp hắn từ trong lòng bên trong móc ra một thanh ngân sắc tiểu đao. Tại trên thân đao vặn vẹo mấy lần, liền lấy ra một cây hắc vừa mịn châm dài. Đem châm dài bỏ vào lỗ chìa khóa. Mithas lỗ tai tựa ở trên cửa sắt, chậm rãi chuyển động cánh tay. Vài giây đồng hồ về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Mithas cất kỹ châm dài, đưa tay đẩy ra này trong quạt sấn vì hải lâu thạch đại môn. Cái này một hệ liệt thao tác nhìn Tony trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc hỏi, người lúc nào học hội chiêu này? Người cũng không nghĩ một chút ta khi còn bé ở đâu? Những này thuộc về cầu sinh cơ bản kỹ năng. Từ nhỏ đã sẽ, chỉ là không thể nói cho các ngươi biết mà thôi. Khoát khoát tay, Mithas một mặt bình tĩnh đi vào thông đạo. Có thể đem mở cửa trượt khóa chuyện xấu xa nói đến đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Tony biểu thị không bình thường bội phục. Hai người đều không phải là người yếu. Ở trong đường hầm tối tăm dưới ánh đèn. Này bị người dẫm ra đến bụi trần giấu chân đối bọn hắn đến nói không bình thường rõ ràng. Ngồi xổm người xuống qua sờ sờ. Mithas ngẩng đầu nhìn qua phía trước. Vừa đi không xa, người có thể cảm giác được bọn họ sao? Vẫn chưa được, đối phương quá cảnh giác. Nhắm mắt cảm giác một lát. Tony lắc đầu, cảnh giác tốt, cảnh giác liền đại biểu bọn họ đang sợ. Mithas ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Nói một tiếng, giống đường bóng dáng, cấp tốc chui vào trong bóng tối. Phế tích bên trong, Rob Lucci nỗ lực đứng lên, bưng bít lấy dưới bụng uy hiếp vị trí. Trên mặt tràn ngập sát ý. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là một cái tiểu hải tặc mà thôi. Một cái ra biển không đến một năm tân nhân hải tặc. Vậy mà có thể theo chính mình đánh thành dạng này. Hắn xin cầm như vậy qua báo thù. Không thể tha thứ. Đơn giản không thể tha thứ. Sau đó lawyer về sau. Luffy cũng trở thành Rob Lucci ác mộng. Bành. Vừa lúc, Luffy cũng tại lúc này khôi phục bình thường lớn nhỏ. Từ ẩn thân chỗ đi tới. Hai người cách xa nhau mười mấy mét. Lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Hai người đều là trọng thương. Nhưng này cỗ đấu trí càng phát ra nồng đậm. Không có nói nhảm nữa. Ánh mắt liền có thể đại biểu hết thảy. Chỉ thương ban. Cao su thương loạn đả. Phanh phanh phanh. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Kịch liệt đối oanh bên trong. Luffy có khi bị hải lâu thạch đụng phải cánh tay. Mất đi khí lực sau rắn rắn chắc chắc ăn được mấy cái giận sôi thương. Có lúc là Lucci bị bá khí đánh trúng, che kín vết rách cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Hai người thái độ không bình thường kiên quyết, cũng không bình thường quả quyết. Không thể ngừng, người nào trước dừng tay, người nào liền đem đứng trước đối phương cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích. Thể lực cũng đến cực hạn, thương thế đều đủ để muốn mạng. Hiện tại duy nhất so đấu. Cũng là song phương ý chí. Người nào trước nhịn không được. Người nào liền ngã xuống nhận lấy cái chết. Không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ là đơn thuần khoái công dồn sức đánh. Nhưng dù vậy, tình hình chiến đấu cũng làm cho người thấy nhiệt huyết sôi trào. Lốp bốp tiếng va chạm liền cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít tựa như lôi vũ. Liên tiếp không nghỉ. Nơi xa. Thảo mạo đoàn những người còn lại nhao nhao nhìn qua cái này bên trong. Lo lắng chờ đợi chiến đấu kết thúc. Bởi vì đây là bọn họ thuyền trưởng chiến đấu. Vẩy ra dòng máu xin không rơi xuống. Liền bị kịch liệt đối oanh đánh tan trên không trung. Trong đó có Luffy. Cũng có Rob Lucci. Nhưng cuối cùng vẫn là Luffy muốn nhiều một chút. Hải lâu thạch đối năng lực giả khắc chế quá lớn. Mỗi một lần tiếp xúc. Tuy nhiên không thể bị Lucci bắt lấy cánh tay. Thời gian này cũng đầy đủ Lucci trở tay đánh ra mười mấy giận sôi thương. Dần dần, Luffy bị bức phải không đoạn hậu trượt. Gót chân trên mặt đất mài ra máu. Luffy, Luffy, Luffy, ngươi là trở thành One Piece nam nhân a? Không muốn tại cái này bên trong ngã xuống. Nơi xa mọi người gấp mở đầu kêu đi ra. Một trái tim treo ở cổ họng. Muốn dùng chính mình thanh âm vì Luffy cố lên động viên. Liền xem như đã bị trục xuất thảo mạo đoàn đánh lén vương. giờ phút này cũng bất chấp gì khác. Nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Nhưng mà, căn cứ Murphy định luật, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. 3. Một tiếng cực kỳ thanh thúy giòn vang qua đi. Song Phương nhất thời dừng lại động tác. Luffy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lấy chính mình tay trái. Tại này bên trong, một cái linh kiện tản mát, dây điện cũng quả lộ, sao nước ép trái cây. Bên ngoài cơ giới thủ tí, chính gắt gao đem bóp tại lòng bàn tay. Ngoặc kép, khụ, khụ khục, ta thắng. Monkey D. Luffy, vì bắt lấy Luffy, Rob Lucci lần này cũng không chịu nổi. Đầu liên tục chịu 3 quyền. Kém một chút bị đánh bất tỉnh quá khứ. Nhưng là đây đều là đáng giá. Bởi vì hắn, thắng, vỡ nát, đoản đả, bành, Luffy, Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.